Thái cổ cuồng ma, chương 1328, đây mới là thiếu điện chủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Thông Huyền Tử nhìn cả người bộc phát ra kinh khủng thiên uy Tần Vũ. Nội tâm khiếp sợ không nói ra lời. Nói thật ra, hắn đối với Tần Vũ thái độ hoàn toàn quyết định bởi với Vương Thiên. Bởi vì Thông Huyền Tử đối với Vương Thiên cực kỳ sùng kính. Mà Tần Vũ lại vừa là để cho Vương Thiên cũng kính nể người. Chỉ bằng vào một điểm này, Thông Huyền Tử liền vô điều kiện kính nể Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nếu không, lấy Thông Huyền Tử ngạo tính tuyệt sẽ không đối với một cái nơi cấm kỵ người cầu gì được đó. Mặc dù là như thế, đoạn đường này đến, Thông Huyền Tử cũng đang âm thầm quan sát đến Tần Vũ. Nhưng để cho Thông Huyền Tử có chút thất vọng là, hắn cũng không có từ trên người Tần Vũ thấy có thể để cho sư tổ cũng kính nể địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thêm nữa đoạn đường này đến, Hoàng Kim Ngưu cường thế, bá đạo, dũng để cho Thông Huyền Tử không kìm lòng được đưa hắn cùng Tần Vũ so sánh. Nhưng bất kể thế nào so với, Tần Vũ cũng Hoàng Kim Ngưu kém cùng ảm đạm không ít. Bây giờ, Tần Vũ đột nhiên bùng nổ, cùng trước trầm ổn, khiêm tốn so sánh, chênh lệch đại để cho Thông Huyền Tử đầu không bạch, không dám tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột như kỳ lai biến cố để cho mãng bộ hai tên thanh niên. Cùng với hai gã khác quần áo hoa lệ thanh niên ngẩn ra. Nhưng rất nhanh cũng kịp phản ứng. Trong đó, một tên hoa lệ thanh niên nghiêm nghị quát lên. Ngươi tìm chết, mà kia mãng bộ thanh niên là trực tiếp giơ tay lên từ ngoài cửa sổ vỗ hướng Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tát này hàm chứa cường đại quy tắc lực lượng. Đánh ra chi thời, không gian trong nháy mắt giống như sóng mãnh liệt biển khơi. Tần Vũ lâm nguy không loạn, ánh mắt yên tĩnh. Ở nơi này mãng bộ thanh niên đánh tới lúc, thân thể lùi lại một bước. Bóp tử y thanh niên bảo hộ ở trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ẩm. Mãng bộ thanh niên một trường trực tiếp vỗ vào tử y thanh niên trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc, giác lao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tử y thanh niên thất khiếu tóe ra tiên huyết. Phần lưng xương sườn toàn bộ làm gãy. Cũng may mãng bộ thanh niên ở cuối cùng thời khắc mấu chốt thu hồi phần lớn lực lượng. Nếu không, một trường này đủ để muốn tử y thanh niên nửa cái mạng. Dù sao hiện tại hắn cả người lực lượng cũng bị giam cầm. Là gắng gượng lấy thân thể kháng trụ một trường này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Trấn. Tên kia hoa lệ thanh niên tức giận kêu to. Đọc truyện cùng Bia. GT. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà mãng bộ thanh niên cũng sắc mặt phồng xuyên thấu qua đỏ. Nghĩ tưởng công kích lần nữa. Nhưng lại sợ ngộ thương đến thanh niên mặc áo tím này. Tần Vũ bóp tử y thanh niên cổ. Tay phải mang theo yếu ớt hôi sắc quang mang. Vỗ vỗ tử y thanh niên bả vai. Nhàn nhạt nói. Ai nếu đang công kích. Hắn hẳn phải chết. Vừa nói. Tần Vũ trực tiếp đem tử y thanh niên từ trong cửa sổ ném ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mãng bộ thanh niên tiếp lấy tử y thanh niên. Nhìn Tần Vũ lại nhìn một chút tử y thanh niên. Công kích cũng không phải. Không công kích cũng không phải. Cứng ngắc tại chỗ, mà còn lại lưỡng danh hoa lệ thanh niên cũng là như thế. Bởi vì lúc trước Tần Vũ tay phải mang theo yếu ớt hôi sắc quang mang đánh một cái. Để cho bọn họ sinh ra lòng kiêng kỵ. Rất sợ tử y thanh niên Chu Trấn thật sẽ thảm chết tại đây. Như vậy, coi như không là bọn hắn giết nhưng là bởi vì bọn họ mà chết. Cũng không thoát liên hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hơn nữa, Tần Vũ thủ đoạn càng để cho bọn họ rung động. Phải biết, người này bất quá tiên cảnh ngũ kiếp. Mà Chu Chấn chính là Ngụy Thánh A, lại như vậy không có lực phản kháng chút nào bị bóp cổ. Người sáng suốt liếc mắt nhìn ra trong này có nào đó mờ ám. Đại Hoang Chiến Thần Điện thiếu điện chủ rất có thể ẩn giấu tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đương nhiên, nếu như bọn họ trước giống như Chu Chấn như thế điều tra qua Tần Vũ, cũng sẽ không như vậy suy đoán. Bất quá, coi như điều tra, hiện tại ở loại tình huống này cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Đi, bị mãng bộ thanh niên ôm lấy Chu Chấn gầm nhẹ một tiếng. Lời nói không rơi, tiên huyết như cũ từ miệng bên trong sông ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cần gì phải không muốn đem Tần Vũ lúc đó chém chết. Nhưng Tần Vũ thủ đoạn để cho hắn sợ hãi. Cổ lực lượng kia mất hết cảm giác không biết bao nhiêu năm không có lãnh hội qua. Thêm nữa, Tần Vũ kia đánh một cái để cho hắn cảm giác thần hồn cũng đang run rẩy. Hoàn toàn phá hủy hắn chiến ý, rất sợ lật thuyền trong mương. Chết ở chỗ này, nghe được Chu Chấn gầm nhẹ. Mấy tên thanh niên tu sĩ do dự một chút. Ôm Chu Chấn gấp nhanh rời đi. Tần Vũ vỗ vỗ tay. Sửa sang lại y phục. Chậm chạp ngồi xuống. Phảng phất trước hết thảy cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trước còn huyên náo khách điếm yên lặng như tờ. Đông đảo tu sĩ đều là đầu mắt nhìn đến. Trong ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi. Mà Thông Huyền Tử cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Hắn phức tạp nhìn chăm chú sắc mặt bình tĩnh Tần Vũ. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên minh bạch Tàng sư thúc tổ tại sao lại nói hắn là ngay cả sư tổ cũng kính nể người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên lai đây mới thực sự là Tần thiếu điện chủ. Thông Huyền Tử trong lòng nói nhỏ. Tần Vũ sạch sẽ gọn gàng, để cho Thông Huyền Tử minh bạch, vì sao đoạn đường này tới hắn sẽ sinh ra Tần Vũ kém Hoàng Kim Ngưu ý tưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì, cùng Hoàng Kim Ngưu tùy tiện, bá đạo, cường thế so sánh, Tần Vũ tính tình quá trầm ổn, làm việc càng quả quyết, tàn nhẫn, muốn động thủ, trực tiếp động thủ. Từ không nói nhiều, bởi vì này, mới làm cho mình sinh ra ảo giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, Thông Huyền Tử cũng minh bạch. Còn có một loại nguyên nhân, là Tần Vũ đem Hoàng Kim Ngưu khi thật sự bằng hữu. Huynh đệ, liền tùy ý hắn tùy tiện, cường thế, bá đạo, tại chính thức trước mặt bằng hữu. Không có người nào thua thiệt người nào lợi nhuận cách nói. Đều là do đến tính tình tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở trong chớp nhoáng này. Thông Huyền Tử đột nhiên hiểu không ít. Nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt mang theo một phần kinh ý, trầm ngâm yêu cầu liền. Thông Huyền Tử đạo, thiếu điện chủ, ngươi liền không sợ bọn họ trả thù sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù đối với Tần Vũ tâm sinh ra sự kính trọng. Nhưng Thông Huyền Tử vẫn còn có chút không hiểu. Dưới tình huống này, hẳn ẩn nhẫn mới đúng. Nếu không, rất dễ dàng khai ra đại họa. Tần Vũ mặt hiện lên một nụ cười. Nhìn Thông Huyền Tử, đạo, nếu như ta không phản kích, bọn họ chỉ sợ sẽ tệ hại hơn. Tả hữu cũng sẽ đắc tội. Cần gì phải tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Lại nói, không phải là có ngươi ở đâu. Có sư tổ ngươi cái này đại kỳ. Hẳn không mấy người dám đụng đến ta đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thông Huyền Tử ngạc nhiên. Nhìn Tần Vũ có chút giờ khóc giờ cười. Hắn cũng từng nghĩ đến một điểm này. nhưng không nghĩ tới Tần Vũ sẽ điểm phá. Bất quá, Thông Huyền Tử không cho là Tần Vũ thật là dựa vào sư tổ cái này đại kỳ. Dù sao, nước xa cứu không gần hỏa. Một khi trêu chọc đến ác cha, chỉ sợ sẽ thật mang đến họa sát thân. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, không thể không nói. Thông Huyền Tử mặc dù thân phận tôn quý, thiên tư siêu quần, mấy năm nay trải qua cũng nhiều. Nhưng hắn trải qua gặp trắc trở xa kém xa Tần Vũ. Đối với lòng người đắn đo không kịp Tần Vũ. Sau đó, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ lưu lại 5 viên tiên thạch. Liền đứng lên nói, đi thôi, đi một chuyến thương thiên nhất mạch. Bây giờ cửu đại tiên vực không giống với dĩ vãng. Rất dễ dàng gây ra chuyện bưng. Tần Vũ tự nhiên không muốn đem thời gian lãng phí ở cái này phía trên. Thông Huyền Tử gật đầu, cũng đứng dậy rời đi. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, một lúc lâu sau, có ở đây không phục chủ thành Bắc Bộ 3.000 dặm bên ngoài một tòa sơn mạch thành đoàn nơi. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nếu có thể đứng ở bầu trời, mắt nhìn xuống phía dưới, đủ để thấy vô số điều long mạch hướng khu vực trung tâm tập hợp. Mà ngưng tụ ở trên cao không tiên linh chi khí cực kỳ đậm đà. Đây tuyệt đối là tu luyện thánh địa. Mà thương thiên nhất mạch chính ở chỗ này. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cùng quỷ vực thương thiên nhất mạch giống nhau là. Tại chúng sơn mạch phía trước thẳng đứng một khối cự đại thạch bi. Nói là bia đá chẳng nói là một cái cột đá. Cột đá cao đến 3 trượng. Có hình vuông. Phía trên hiện đầy đá hoa cương như vậy lõm. Nhìn ăn no trải qua mưa gió tuế nguyệt tàn phá. Cùng quỷ vực thương thiên nhất mạch khối kia bất đồng là. Tấm bia đá này thượng đã không trường ấn. Mà là ở 4 cái phương vị đều có một chữ. Liên hợp lại. Chính là thương thiên nhất mạch. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ngay tại Tần Vũ quan sát bia đá lúc, phía trước trong không gian đột nhiên hiện lên mấy đạo vòng xoáy. Trong nước xoáy đi ra mấy người. Khi thấy mấy người kia lúc, Thông Huyền Tử khẽ nhíu mày. Mà Tần Vũ cũng nhìn sang. Hai mắt hơi nheo lại. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.